Chương 2483, ngươi, cũng xứng so với ta, Thư Tư Bạo. Tại hắn quyền đầu trước đó, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực đống nhiên thoáng hiện. Cái này 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, hóa thành một vòng dày đặc cực điểm, sáng chói xinh đẹp cam sắc quan mang, hướng về kia hồ ly hư ảnh thế công hung hăng oanh kích mà đi. Oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, toàn bộ đại điện đều là chấn động lên. Trần Phong nhất quyền, trực tiếp đem một chảo này thế công triệt để vỡ vụn. Sau đó sau một khắc, thì là đánh vào cái này thanh sắc hồ ly trên thân. 16 sợi màu cam thiên địa chi lực hung ác vô cùng đánh trúng cái kia hồ ly thân thể, trực tiếp đem cái kia nho nhỏ lục sắc hồ ly đánh một tiếng hét thảm, hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp biến mất. Mà Lục Ngạc cũng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một tiếng hét thảm, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, thất tha thất thểu ngược lại lùi lại mấy bước. Mà Trần Phong cái kia 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, không chút nào dừng lại nghĩ đến nàng bản thể đánh tới. Mắt thấy, nếu như lần này đánh trúng lời nói, nàng sẽ bị Trần Phong trực tiếp oanh sát. Hồng Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, Trần công tử, thủ hạ lưu tình Trần Phong co tay một cái, kịp thời thu tay lại. 16 sợi thiên địa chi lực, cứ như vậy lơ lửng tại Lục Ngạc trước mặt. Cách mặt của nàng, không đủ ba tấc. Cùng thời khắc đó, khi nhìn đến cái kia thiên địa chi lực hướng mình oanh kích tới một khắc này, Lục Ngạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dọa đến toàn thân rung động. Nàng ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, vừa rồi, nàng thật cho là mình muốn chết. Trần Phong cười lạnh, thu tay lại mà đứng, nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không nói một lời, nhưng Lục Ngạc lại là như bị sét đánh, nàng biết, mình đã bị vô tận vũ nhục cùng xem thường. Cái kia hư ảnh bị thương, nàng thụ bị thương rất nặng, nhưng là cùng trên thân thể bị thương so sánh, nàng thụ thương tổn càng lớn thì là tâm linh. Nàng từ cái kia tử vong uy hiếp phía dưới tỉnh táo lại về sau, không dám tin chỉ Trần Phong, phát ra thê lương gào thét, làm sao có thể ngươi làm sao lại mạnh như thế, ngươi bất quá là nhị tinh vũ hoàng cảnh giới mà thôi, ta thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng, cảnh giới so ngươi chỉnh một chút cao hơn ba cái cấp bậc, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta đông đảo thanh khâu hồ tộc, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Bạch Sơn Thủy bên kia, mọi người thì là nhao nhao gọi tốt. Bọn họ cũng không có gì kinh ngạc, bọn họ đã sớm biết Trần Phong rất lợi hại, Trần Phong vĩnh viễn có thể thay đổi cục thế, bọn họ đối với Trần Phong đều là tràn ngập lòng tin. Chỉ là, Bạch Sơn Thủy trong lòng cười thầm, cái này Trần Sư Đệ, vẫn là theo trước đó một tính tình, từ không nói cho người khác biết thực lực chân chính của hắn, nhưng mỗi lần đều sẽ cho người giật nảy cả mình. Lúc này, Lê Sơn lão tổ mỉm cười nói, nếu là ta xem không lầm, Trần Phong thực lực của ngươi, đã là có thể so với lục tinh vũ hoàng đúng không? Trần Phong mỉm cười gật đầu. Mọi người càng là chấn kinh, nguyên lai Lê Sơn lão tổ sớm đã nhìn ra, đây hết thể chỉ bất quá một mực không có nói ai. Trần Phong tay chỉ Lục Ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ngạo nghệ nói ra, ta dùng thời gian 6 năm, thì từ một cái phế vật tăng lên tới thực lực có thể so với lục tinh vũ hoàng, mà ngươi đây ngươi dùng hơn 360 năm thời gian, mới đạt tới cùng ta đồng dạng thành tựu, thậm chí còn không bằng ta. Ngươi kia cẩu thí thiên phú, trong mắt của ta chẳng phải là cái gì? Trần Phong mỉm cười hất cằm lên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ở trước mặt ta, ngươi chính là cái phế vật, ngươi cũng xứng so với ta như vậy? Lời nói, để Lục Ngạc tinh thần cơ hồ muốn sụp đổ. Nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, toàn thân rung động, trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Nàng cảm giác mình bị nhục nhã tới cực điểm, nàng khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, túi đầu cũng không dám nhìn mọi người. Nàng cảm giác mỗi người đều đang cười nhạo hắn, mỗi người đều ở trong lòng nhục nhã nàng, nàng hận không thể có đầu kẽ đất chui vào, cả cái đầu đều là ong ong loạn hưởng, cái gì đều nghe không được, chỉ có vô biên vô tận xấu hổ đang cuộn trào. Hồng Ngọc kiểm thượng lộ ra một vòng vẻ không đành lòng, đi ra phía trước, nhẹ nói, Lục Ngạc, không có việc gì, đại gia sẽ không trách ngươi. Lục Ngạc lúc này, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một vòng cực độ dữ tợn. Nàng khuôn mặt đều là thay đổi bà tờ đầu và nờ ve ho, nghiêm nghị quát, ngươi cút cho ta không cần ngươi giả mù sa mưa. Đồng tình nói, quay người lại, trực tiếp rời đi đại điện, đi ra ngoài. Hồng Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt hiện lên một vòng thương tâm, nhẹ nhàng thở dài, lui về tới. Lê Sơn lão tổ lạnh nhạt nói ra, Lục Ngạc đã nhanh muốn nhập ma đạo, chứ không cần phải để ý đến nàng. Như tiếp xuống nàng vẫn là như thế, như vậy, Trên mặt nàng lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc, tuy nhiên không nói, nhưng mọi người cũng đều hiểu. Tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghi. Hồng Ngọc trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng. Lê Sơn lão tổ thở dài nói ra, ta làm như vậy, cũng là vì tất cả mọi người, nếu không, nàng sẽ đem đoàn người đều hại chết. Cái này lời nói mặc dù nói lãnh khốc vô tình, nhưng mọi người đều biết, đây là lời nói thật Lê Sơn lão tổ từ tôn nói, chúng ta nói tiếp đi chuyện vừa rồi. Nàng xem thấy Trần Phong nói ra, diệt đi chúng ta cái kia cái thế lực, thực lực mạnh hơn chúng ta trên một cái cấp bậc, cao thủ số lượng chí ít cũng là chúng ta gấp 2-3 lần. Ngươi bây giờ muốn đi cùng bọn hắn đối kháng lời nói, cái kia đúng là như là châu châu đa xe, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình, chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Phong cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, biết nàng tất có đoạn dưới. Nhưng là, Lê Sơn lão tổ nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt, thanh âm đột nhiên thay đổi cao vút, ngươi tiềm lực vô tận a, tiềm lực của ngươi, thiên phú của ngươi, huyết mạch của ngươi, thân thể của ngươi, vừa xa khỏi bọn họ không biết bao nhiêu lần, ngươi mới 22 tuổi, thì ủng có thực lực cường đại như vậy a, thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Long Mạch Đại Lục, chỉ sợ cũng đều không có nhiều ngươi biết không Trần Phong, thiên phú của ngươi cường đại đến không thể. Tưởng tượng nàng vô cùng kích động, khua tay hai tay la lớn, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của các nàng, nhưng là 10 năm 20 năm về sau đâu đến lúc đó, ngươi tuyệt đối có thể siêu vượt bọn họ thậm chí, đều dùng không thời gian lâu như vậy, bởi vì hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc, biết nghiêng dùng hết khả năng trợ giúp ngươi, biết nghiêng hết tất cả, giúp ngươi tăng thực lực lên. Mà mục đích của ta chỉ có một cái kia chính là, mời ngươi xuất thủ, giúp chúng ta báo thù. Nàng trong ánh mắt lộ ra một vòng sâu sắc bi ai chi sắc, nhẹ nói nói, đời ta là không có hy vọng. Thanh Khâu Chi Quốc lớn nhất tối đỉnh phong thời điểm, đều không phải là những cái kia cẩu vật đối thủ, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có chúng ta này một đám người già trẻ em nguyên cớ, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Mà ngươi, chính là chúng ta hiện tại hy vọng. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc, nói ra, Trần Phong, coi như lão thân cầu ngươi à, xem ở chúng ta cứu mức của ngươi.